Tu La Vũ Thần, chương 1956, Xích Đế Truyền Nhân. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhu Tiểu Mỹ, muốn đi theo chúng ta. Chấm, Sở Phong hỏi, không, các nàng muốn đi theo chúng ta, ta tới bảo hộ các nàng an toàn hơn. Lạc Không Đại Nhân nói, nghe được này lời nói, Sở Phong ngược lại nhướng mày, Lạc Không Đại Nhân bọn họ thế nhưng đi cùng ám điện ác chiến, theo bọn họ an toàn. Thật an toàn sao, chỉ là, làm cho Tô Nhu cùng Tô Mỹ bọn họ theo mình và luyện binh tiên nhân, Sở Phong cũng không có thể bảo chứng các nàng an toàn. So sánh với Tô Nhu cùng Tô Mỹ đích thật là theo Lạc Không Đại Nhân cùng với viễn cổ tinh linh bộ đội tinh nhuệ càng vi an toàn. Nhưng, Sở Phong vẫn là rất không yên lòng. Sở Phong tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực bảo hộ hai vị cô nương. Lạc Không Đại Nhân tựa như biết Sở Phong lo lắng, không khỏi bảo đảm nói. Kỳ thực, ta biết một cái đi thông bàn đào thụ đường tắt, bỗng nhiên, Sở Phong nói, đường tắt, nghe được này lời nói, mọi người đều là sửng sốt. Nguyên do, nếu là kia sát trận tốt khống chế lời nói, cũng không dùng luyện binh tiên nhân theo ta đồng hành, tự ta thông qua đường tắt đi trước bàn đào thụ, nói trước bố trí trận pháp cần phải có thể ngăn cản kia sát trận. Sở Phong nói, thật chứ, Lạc Không Đại Nhân hỏi, suy cho cùng luyện binh tiên nhân, chính là bảy phẩm võ đế, nếu là có luyện binh tiên nhân theo bọn họ, vậy cho dù cùng ám điện chém giết cũng không nghi là gia tăng rồi một sự giúp đỡ lớn. Nói cho cùng, Lạc Không Đại Nhân cũng là hy vọng luyện binh tiên nhân có thể theo bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tại mắt trận chỗ cùng ám điện quyết nhất sinh tử tới đi trước bàn đào thụ, bố trí trận pháp ngăn. Cản sát trận kỳ thực chính là để ngừa vạn nhất mà thôi. Ta đích xác biết một cái đường tắt, nếu là đi cái kia đường tắt có thể so với người bình thường mau rất nhiều. Sở Phong gật đầu nói. Sở Phong thực sự nói thật, kỳ thực La Bàn tiên nhân cho hắn cái kia quyền trục cũng là đi thông bàn đào thụ chẳng qua. Đó là một cái đường tắt, mà tối khiến Sở Phong mừng rỡ là đi cái kia đường tắt vừa vặn có thể đi ngang qua thú đế bảo tàng ẩn núp vị trí, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nói cách khác vô luận như thế nào, Sở Phong cũng là muốn đi cái kia đường tắt, suy cho cùng Sở Phong tới đến Nguyệt Hạ Mê Cung ước nguyện ban đầu chính là vì đạt được thú đế bảo tàng. Mà nói đi nói lại thì, Sở Phong đi cái kia đường tắt tốc độ đích xác có thể so với ám điện cái kia bản đồ mau rất nhiều, nguyên do Sở Phong cũng không lo lắng thời gian không kịp vấn đề. Hắn cảm thấy, hắn có đầy đủ thời gian lấy thú đế bảo tàng. Cũng có đầy đủ thời gian tại bàn đào thụ chỗ bố trí trận pháp ngăn chờ kia sát trận. Chỉ cần kia sát trận là có thể ngăn trở, như vậy lấy Sở Phong kết giới chi thuật liền tuyệt đối có thể ngăn trở. Nếu là kia sát trận mở ra sau vô pháp ngăn trở, như vậy thì tính luyện binh tiên nhân cùng đi kỳ thực cũng là vô dụng. Bất quá trọng yếu nhất là, Sở Phong không yên lòng Tô Nhu cùng Tô Mỹ, muốn cho luyện binh tiên nhân bảo hộ Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Chỉ là Sở Phong tiểu hữu, ngươi là từ đâu biết đến này sự tình, ngươi có thể bảo đảm kia đường tắt thật tồn tại sao? Luyện binh tiên nhân hỏi, này sự tình sự quan trọng đại, hắn có chút không yên lòng. Tiền bối, người xem tấm bản đồ này, thật hay giả. Sở Phong trực tiếp đem, La Bàn tiên nhân quyền trục đem ra, kỳ thực chúng ta cũng biết một cái đường tắt, chỉ là cái kia đường tắt cần chìa khóa mới có thể mở ra, không biết Sở Phong tiểu hữu theo lời thế nhưng chúng ta nói cái kia. Lạc Không Đại Nhân nói, Lạc Không Đại Nhân, không ngại nhìn một cái, Sở Phong đem bản đồ, đưa cho Lạc Không tiên nhân. Quả nhiên là, thấy tấm bản đồ này, Lạc Không tiên nhân nhất thời yên tâm nở nụ cười, nói, đây là Thanh Huyền Thiên lưu lại, bản đồ này chính là chìa khóa, là TH ật đích thật là thật, có tấm bản đồ này, Sở Phong tiểu hữu có thể thông qua đường tắt nhanh chóng đến bàn đào thụ, nếu là nói trước bố trí, ngăn trở sát trận trận pháp, hiệu quả kia hiển nhiên sẽ tốt hơn. Thời khắc này, Lạc Không đại nhân cũng là cuồng hỉ, suy cho cùng cứ như vậy, luyện binh tiên nhân có thể theo bọn họ đi. Chỉ là, vạn nhất ám điện người, vì để ngừa vạn nhất cũng phái người đi trước bàn đào thụ địa phương sở tại làm sao bây giờ? Tổ Mỹ lo lắng nói, so sánh với cục diện dưới mắt nàng lo lắng hơn chính là Sở Phong cá nhân an nguy. Bọn họ cũng sẽ không phái người đi, suy cho cùng sát trận chỉ cần thuận lợi mở ra, mọi người đều phải chết, bọn họ cũng sẽ không phái người đi chịu chết, cũng không người nguyện ý đi chịu chết. Lạc Không đại nhân nói. Ta cảm thấy tiểu Mỹ nói không phải không có lý, chính gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tổ Nhu cũng là nói đạo, nàng tự nhiên cũng rất lo lắng Sở Phong an nguy. Yên tâm đi, bảy phẩm võ đế, không thể gây thương tổn được ta, ta có thể chém giết bảy phẩm võ đế chí bảo. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, Tổ Nhu cùng Tô Mỹ cũng là không nói thêm gì nữa, Sở Phong nói. Bóng gió rất là minh bạch, bảy phẩm võ đế không gây thương tổn được hắn, vậy có thể thương hắn chính là tám phẩm võ đế. Tám phẩm võ đế, là cấp bậc gì cao thủ, đây chính là Lạc Không đại nhân cấp bậc này, nếu là cái loại này cấp bậc cao thủ đều đi, cho dù luyện binh tiên nhân phụng bồi Sở Phong, cũng là vô dụng. Vậy chuyện này cứ như vậy định ra rồi, Sở Phong tiểu hữu, trách nhiệm của ngươi trọng đại, nhất định phải hành sự cẩn thận, nhớ kỹ thời khắc mấu chốt trước phải tự bảo vệ mình. Lạc Không đại nhân nhắc nhở, hắn biết Sở Phong tầm quan trọng, đây là một cái có cơ hội trở thành thứ hai Thanh Huyền Thiên người trẻ tuổi, Sở Phong an nguy kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Lạc Không đại nhân, ta bên này ngài cứ yên tâm đi, ta chỉ có một thỉnh cầu, nếu là gặp phải ám điện chi nhân, mời các ngươi không muốn nương tay, Sở Phong nói, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ, ta bảo chứng gặp gỡ một cái giết một cái. Lạc Không đại nhân nói, ám điện, lúc này đây ta nhất định cho các ngươi chịu không nổi. Thời khắc này, Sở Phong ý chí chiến đấu ngẩng cao, bởi vì này mới là bọn họ cùng ám điện chân chính giao phong. Trước bị thiệt lớn. Lần này, muốn đem chàng tử tìm về, này sự tình định ra, Sở Phong liền cùng luyện binh tiên nhân bọn họ mỗi người đi một ngả, một mình tự hỗn vào trong đám người. Chẳng qua lúc này đây, Sở Phong cũng không có lộ ra hình dáng, mà là ẩn tàng rồi thân phận. Các ngươi thấy Sở Phong sao, hắn lúc trước chỉ là một kích liền chém giết Tiên Ngự Ân, ta nghe nói, chỉ là không có thấy, thật là đáng tiếc, ai Tiên Ngự Ân quá không phải đồ vật, Sở Phong giết tốt. Thời khắc này, mọi người toàn bộ đang nghị luận Sở Phong cùng Tiên Ngự Ân sự tình, đừng xem chuyện kia mới vừa kết thúc không lâu sau, nhưng hiển nhiên tại khu vực này, đã truyền ra. Mau nhìn, có cái không biết xấu hổ ra hỏa tự xưng Xích Đế truyền nhân, còn nói từng đánh với Sở Phong một trận, từng kinh đã đánh bại Sở Phong, thiệt hay giả, đi, mau đi xem một chút a, đến cùng là ai như thế chẳng muốn mặt. Bỗng nhiên, đoàn người rối loạn lên, nhao nhao hướng vị kia chỉ phương hướng tiến lên. Nghe được mọi người theo như lời nói sau, Sở Phong cũng là rất là tò mò, dù sao cự ly Nguyệt Hạ Mê Cung mở ra thời gian, còn có khoảng cách nhất định, nhàn rỗi không sự tình, Sở Phong cũng là theo đoàn người quyên góp vô giúp vui, chủ yếu hắn cũng là muốn nhìn một chút, là người nào không biết xấu hổ như vậy, như thế ra mặt dày. Xích Đế truyền nhân, đánh, bại qua tự mình, ở đây xác thực rất là vô sỉ, mà khi xuyên qua đám người, Sở Phong còn lại là thấy được một thân ảnh, thấy vị này, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, lại nhịn không được cười lên. Đó là một tên nam tử tuổi tác cùng Sở Phong xấp xỉ, chỉ là hắn tạo hình, vị miễn quá kỳ lạ một chút. Lưu một cái gai nhím đầu căn căn đứng thẳng, gầy như que củi hắn, lại vẫn ở trần. Trên thực tế, trên người của hắn chỉ mặc một cái quần cộc cùng với một đôi giày cỏ. Đại quần cộc dĩ nhiên gì đấy bông hoa, được kêu là một cái hoa hoa. Mà hắn giày cỏ, lại có nhan sắc mà lại nhan sắc còn không cùng, một đỏ, một lục. Quả nhiên là cuồng duệ khốc huyễn điêu tạc thiên, địa nghiêu thiên nghiêu không phải chủ lưu. Đồng thời, này người nói chuyện rõ ràng gõ nói lắp ba, lúc này nhưng ở trước mặt mọi người khoác lác. Vị này, Sở Phong đích xác từng thấy, hắn có một cái tên, gọi là Vương Cường. Nhìn thấy Vương Cường sau, Sở Phong cũng là một trận vui sướng, này Vương Cường tuy rằng khác người, nhưng là bản tính không hư, Sở Phong đối với hắn ấn tượng ngược lại không tệ. Nghĩ không ra từ biệt rất lâu, hôm nay còn có thể tương kiến, ngược lại cũng đúng là duyên phận. Hả, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong mắt sáng lên, lấy hắn hôm nay bản sự, lại nhìn không thấu Vương Cường tu vi cách trương.